Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất nhanh chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là quý vị đã ăn uống gì chưa ạ? Và có mong chờ phần cuối của câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước mà ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị hay không? Đối với Tâm An thì ngày nào cũng vậy, rất là vui, rất là háo hức để gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của những câu chuyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước được viết bởi tác giả Vân Vân. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị thêm một phần ngoại truyện về nội tâm nhân vật tên là Thiên. Anh chàng Hạo Thiên này thật ra là một người vô cùng ấm áp, không lạnh lùng như những gì mà chúng ta đã từng nghe thấy đâu ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập cuối ngày hôm nay quý vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, xin được chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nghe anh Đăng gọi một tiếng chị mà trong lòng của tôi nặng nề vô cùng. Bây giờ tôi cũng lấy anh Thiên. Anh Đăng có lẽ cũng suy nghĩ thông suốt. Chỉ mong năm tháng sau này chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn. Nếu không thể thân thiết như xưa thì cũng mong có lúc cần đến nhau sẽ tận tâm giúp đỡ. Dù sao bây giờ cũng đều là người nhà của nhau cả rồi. Mong rằng người em chồng này của tôi sớm ngày tìm được một nửa phù hợp của anh ấy. Kết thúc hôn lễ, tôi và Thiên tạm thời trở về bên nhà của anh, bởi vì dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng tôi, nên cho nhau có một khoảng riêng tư, lãng mạn. Về đến phòng ngủ, tôi mệt đến nằm lăn ra giường, còn Thiên nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi và ôm tôi vào lòng, quan tâm hỏi. Em có mệt lắm không? Có, đau hết cả chân, mệt nhừ cả người. Vậy mình đi tắm nhé, sau đó anh massage cho. Thế anh bế em vào trong nhà tắm đi. Sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, người tôi lúc này cũng đỡ đau mỏi, nên tôi bảo Thiên không cần phải massage cho mình mà kéo anh nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi rúc vào lòng của anh, hít hà lấy mùi thơm quen thuộc. Từ hôm chúng tôi quay lại với nhau đến nay cũng chưa làm tình lần nào. Mặc dù muốn nhau đến phát điên, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc hôn mà không tiến xa hơn nữa. Anh nói con còn nhỏ, sợ không kiềm chế được, làm mạnh lại ảnh hưởng đến con. Nên anh thà nhịn rồi đi tắm nước lạnh còn hơn. Nhưng hôm nay chính là đêm tân hôn của chúng tôi. Cơ thể của tôi vô cùng khỏe mạnh. Bác sĩ có nói là vợ chồng vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng được. Nên tôi không muốn bỏ qua đêm tân hôn tối nay. Tôi vòng tay ôm lấy lưng của Thiên, sau đó luồn vào bên trong áo, xoa xoa mấy cái. Tôi bảo. Anh này, hôm nay là đêm tân hôn đấy. Ừ, thì sao? Ừ, thì em muốn thôi. Không được, em cũng biết rồi. Mỗi lần làm chuyện đấy, em và anh đều không thể nào khống chế được. Lỡ anh làm mạnh, ảnh hưởng đến con thì làm sao? Nhưng mà em khỏe mạnh, em có bị làm sao đâu mà kiêng cử chứ. Em làm chủ giúp anh nhé. Thôi, ôm nhau thôi, đi ngủ. Anh chỉ cần ôm em là được rồi. Anh không khó chịu à? Có, nhưng mà anh lo cho con hơn, nên là anh phải nhịn chứ. Nói nhỏ nhàng, để dụ dỗ Thiên không được, tôi liền đưa tay xuống và chạm đến vật nam tính của anh. Rõ ràng là bây giờ nó cũng muốn, vậy mà anh lại cố gắng mà nhẫn nhịn. Tôi cười cười nhẹ nhàng nói với anh. Này, anh nhịn làm sao được nữa, nhá. Anh xin em đấy, em bỏ tay ra. Chúng ta đi ngủ nhé. Không được, em không ngủ đâu. Em cũng không cho anh ngủ. Dứt lời tôi ngồi bật dậy, vật ngừa Thiên nằm ra giường. Ngay sau đó tôi lột bỏ hết quần áo trên người của anh. Thiên lúc này định phản kháng, nhưng tiếp tục bị tôi đe dọa. Anh ấy ngoan ngoãn nằm yên cho em hưởng thụ. Nếu không anh giằng co với em, làm ảnh hưởng đến con đấy nhé. Em là em không biết đâu. Nghe tôi nhắc đến con, Thiên không dám cựa quầy nhiều, chỉ biết nằm yên nhìn tôi và nói. Em nghe lời anh một chút không được à? Đợi một tháng nữa thôi, anh bù lại cho. Không được, em muốn bây giờ cơ. Nói rồi tôi không cho anh cơ hội từ chối. Tôi đã cúi xuống và hôn lên cơ thể của anh. Tôi hài lòng vuốt ve cơ thể của anh. Dưới cái động tác kích thích của tôi, cả người của anh lúc này chợt run rẩy. Giọng anh khàn khàn nói với tôi. Này nha, anh nói mà không nghe à? Em không nghe đâu, bởi vì em biết anh cũng thích cơ mà. Lưỡi của tôi bây giờ bắt đầu kích thích sự ham muốn của anh. Thiên không đẩy tôi ra nữa, mà nằm yên để cảm nhận sự sung sướng mà tôi đang làm cho anh. Qua một lúc sau, anh dường như không chịu được nữa, liền kéo tôi dậy, lật tôi nằm xuống dưới thân của anh. Giọng nói của anh lúc này khàn đặc. Em đúng là rất hư nhá. Bởi vì em muốn mà. Em chỉ muốn anh thôi. Thế anh không muốn em à? Có, rất muốn. Thiên mỉm cười, sau đó bàn tay của anh di chuyển đến bầu ngực của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn và tiếp tục hôn lên đó. Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái động chạm của anh đều khiến cho tôi không thể nào chịu được. Vô thức túm lấy đầu của anh, cong người lên và khẽ rên rỉ. Thiên rời nụ hôn đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của tôi, từ môi, từ mắt đến cổ, hôn lên tai của tôi, sau đó rời xuống bầu ngực của tôi. Tiếp theo đó, anh nói với tôi. Thật sự là anh không thể nào chịu được. Anh cũng rất muốn em. Thế bây giờ, anh nói cái gì làm cho em vui đi? Thì chỉ biết nói rằng anh yêu em. Cả cuộc đời này, chỉ yêu mỗi mình em thôi. Em cũng vậy. Cả cuộc đời này, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Cả người của tôi lúc này run rẩy và nằm dưới thân của anh. Một lúc sau đó, khi chúng tôi kiệt sức, nằm gối đầu lên ngực của anh, nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc, nhưng chợt nhớ ra còn có một chuyện chưa hỏi, tôi ngóng đầu ngồi dậy nhìn anh. Thiền thấy tôi trố mắt nhìn, anh tò mò. Em làm sao thế? Hôm nay là đêm tân hôn rồi, ngày trước anh bảo, đêm tân hôn ý, anh sẽ nói cho em biết ước nguyện mà anh viết lên khom loi là gì. Bây giờ anh nói đi, em muốn nghe. Thiền kéo tôi lại nằm trong lòng ngực của anh, cười cười và nói với tôi. Đến giờ phút này mà còn tâm trạng để nhớ đến khom loi à? Nhớ chứ, anh nói đi, em tò mò chết đi được. Vậy em nói trước đi, rồi anh nói sau. Em viết gì lên đấy? Em viết là anh là cuộc sống, anh đừng bao giờ rời bỏ em. Vậy mà em để anh một mình trong một khoảng thời gian khá dài rồi đấy. Tôi dụi vào anh như một con mèo nhỏ, nói giọng làm nũng. Bây giờ và về sau ấy, em luôn bên cạnh anh. Ừ. Thế còn anh viết gì? Anh nói cho em biết đi. Bây giờ em hôn anh đi, rồi anh nói cho. Bởi vì muốn biết ước nguyện của Thiên ngày đó, nên tôi lại ngoan ngoãn lóc cóc, ngẩng đầu lên và hôn nhẹ xuống môi của anh một cái thật sâu. Anh hài lòng nhìn tôi và chậm rãi nói. Anh viết là mãi mãi không rời xa, vĩnh viễn không rời xa. Tốt nghiệp đại học, tôi sang Thái Lan du học, ròng rã suốt 4 năm bên này, vừa học vừa làm, không một lần quay trở lại Việt Nam. Và có lẽ nếu không gặp em, chắc là tôi cũng không có ý định trở về Việt Nam nữa. Ai xa quê cũng đều mang trong mình một niềm ao ước được quay về với quê hương, vì ở đó có gia đình, có người thân, có bạn bè. Nhưng bởi vì tôi không có, nơi đó giống như một đoạn ký ức buồn mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Không muốn về, bởi vì tôi không muốn đối mặt. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu thì đã sao, có tất cả nhưng không có tình thân. Từ nhỏ, tôi phải gồng mình để gồng gánh trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm bố để chăm sóc nuôi dưỡng các em thật tốt. Tôi không muốn hai đứa em của tôi phải thiếu thốn tình cảm, không muốn chúng chịu thiệt, không muốn chúng không cảm nhận được tình yêu thương của người thân bên cạnh. Nên khi từ bé, tôi đã ra dáng là một người anh cả, biết chăm lo cho các em. Năm tôi 5 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để ghi nhớ hết tất thảy mọi chuyện xảy ra. Nhưng có một sự việc khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Đó chính là lúc bố mẹ cãi nhau, đã lấy tôi ra để tranh cãi. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, mẹ nói với bố. Anh đã lấy tôi rồi, tại sao còn nhớ nhung con Tuyết hả? Tôi và anh có hai đứa con rồi, tại sao anh không làm tròn trách nhiệm làm bố với chúng nó? Trước khi cô nói tôi, thì cô xem lại bản thân của mình đi. Cô có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hay không? Cô lấy tư cách gì mà oán trách tôi? Nhưng chúng là con của anh, anh phải thương yêu chúng nó. Sao anh không vì chúng mà sống hòa thuận với tôi? Bởi vì tôi không yêu cô. Nếu như cô không gài bẫy tôi để có thằng Thiên ấy, cô nghĩ tôi lấy cô à? Trách nhiệm với cô ấy, thì ai trách nhiệm với người yêu của tôi? Khi đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức đúng sai. Nhưng mà những gì mà bố mẹ vừa nói lại cứ in sâu trong tiềm thức của tôi, không có cách nào xóa bỏ. Rất nhiều lần bố mẹ cãi nhau, tôi chỉ biết chạy vào phòng đóng cửa lại, nằm xuống bên cạnh, ôm đứa em trai ít hơn mình 2 tuổi vào lòng, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình mà bịt tai của em lại. Tôi sợ em nghe được, em lại bị ám ảnh giống như tôi. Năm tôi 7 tuổi, tôi bị bệnh thủy đậu, bố mẹ không ai quan tâm đến. May ra có đôi 3 lần bố hỏi tôi đã khỏe hơn chưa, gọi bác sĩ đến nhà thăm khám cho tôi. Còn mẹ tôi thì chẳng ngó ngàng đến một lần, lúc nào bà cũng chỉ biết công việc mà thôi. Khi đó là lúc tôi thấy cô đơn và lạc lõng nhất. Không, nói đúng hơn là cô độc trong chính gia đình của mình. Một mình phải ở trong căn phòng không được ra ngoài, bởi vì sợ sẽ lây sang cho em trai. Nên tôi chỉ biết ngồi trôi xếp hình trong phòng, đến giờ ăn giúp việc sẽ mang đồ ăn cho tôi. Bác sĩ đến thăm khám rồi cũng nhanh chóng rời đi. Mỗi lần đi học nhìn bạn bè cùng trang lứa, đứa nào đứa đấy được bố mẹ đứng ngoài cổng đợi con tan học. Còn tôi, ra đến cổng trường là tài xế mở cửa xe để tôi ngồi vào trong rồi tiếp tục chở tôi về nhà. Nhìn các bạn vui vẻ bên bố mẹ, khoe từng con số của bài kiểm tra. Còn tôi chỉ biết giấu lẹp trong cặp. Có khoe với bố với mẹ, cũng chẳng có ai quan tâm. Suốt cả quá trình trưởng thành, vui vẻ thì ít, mà chạnh lòng thì nhiều. Năm 16 tuổi, bố mẹ tôi chính thức ly hôn sau 16 năm gượng ép sống bên nhau. Nếu như chỉ ly hôn vì không hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ thông cảm cho bố mẹ. Nhưng không, ngoài chuyện không hạnh phúc, bố tôi còn có con riêng bên ngoài. Cậu ta ít hơn tôi có 3 tuổi. Lúc đó tôi tự hỏi, bố đã không yêu mẹ, đã có một đứa con riêng bên ngoài, vậy cớ vì sao phải cùng mẹ tôi sinh ra những 3 người con? Một mình tôi bất hạnh chưa đủ, muốn 2 đứa em tôi cũng phải bất hạnh theo như vậy hay sao? Nhưng sau này tôi mới biết, để có thêm 2 người em của tôi, mẹ tôi phải nhiều lần dụ dỗ lừa gạt, bỏ thuốc cho bố tôi uống để mà có con. Có lẽ mẹ tôi nghĩ rằng càng có nhiều đứa con thì sẽ dễ dàng ràng buộc bố tôi ở lại. Tiếc là mọi chuyện không được như ý muốn của bà ấy. Cuối cùng vẫn là 3 anh em tôi chịu thiệt thòi. Lúc bố bỏ 3 anh em chúng tôi mà đi, tôi từng hỏi ông thế này. Bố à, bố có thương anh em chúng con không ạ? Có chứ. Các con đều là con của bố. Bố đương nhiên là thương các con. Bố nói bố thương anh em chúng tôi, nhưng mà bố lại bỏ rơi chúng tôi. Buồn cười thật. Không biết tiếng thương của bố được định nghĩa như thế nào. Nếu như bố thương chúng con, thế tại sao lại có thêm em bên ngoài à? Tại sao không ở lại với chúng con à bố? Bố cần một gia đình đúng nghĩa. Hai mẹ con cô ấy cần bố. Bố để cho họ chịu thiệt thòi quá nhiều năm. Vậy chúng con không cần một gia đình đúng nghĩa hay sao? Chúng con cũng giống như những đứa trẻ khác, cũng muốn có bố có mẹ, có gia đình hạnh phúc bên nhau. Cũng thấy thiệt thòi khi không có bố ạ. Thiên này, bố xin lỗi. Không, bố không có lỗi. Tất cả lỗi là ở con. Nếu như con không xuất hiện trên đời này, mẹ sẽ không có ai để ép bố phải chịu trách nhiệm. Bố cũng được bên cạnh người bố yêu từ 16 năm trước. Hiếu và Quỳnh cũng được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn. Tất cả đều là tại con. Đúng như vậy, từ bé đến lớn, từ khi nghe cuộc cãi vã của bố mẹ từ năm tôi 5 tuổi, tôi đã tự hình thành trong não bộ của mình cái suy nghĩ đó. Tại mình, tại sự xuất hiện không đúng lúc của mình mà gây ra rất nhiều nỗi bất hạnh cho nhiều người khác. Khi sang Thái Lan, ngoại trừ hai đứa em ra, tôi không liên lạc với bất cứ ai trong gia đình tôi nữa. Lâu lâu thấy mẹ gọi, bố gọi đến, nhưng tôi đều không nghe máy. 4 năm bên Thái là 4 năm tôi sống như một cỗ máy. Đi học, đi làm, về nhà. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Vô vị, tẻ nhạt, không một chút màu sắc. Cho đến khi gặp Diên. Em giống như ánh sáng mặt trời soi sáng những năm tháng mờ mịt của cuộc đời tôi. Một cô gái xinh đẹp cá tính. Em giống như một nguồn năng lượng đặc biệt dành cho tôi. Còn nhớ ngày đầu tiên khi gặp em, tôi vốn là một đứa kiệm lời, lại không thích bắt chuyện với người lạ. Em hỏi tôi vài câu, tôi không trả lời. Em liền một mình tự biên tự diễn, liến thoắng không thôi. Còn nghĩ rằng tôi bị câm, tôi bị mù nữa chứ. Tôi không nhịn được mới nói lại với em. Vậy mà em không những không im lặng, còn mắng tôi là đồ khinh người, tự luyến. Tôi nghĩ em là con gái, nên không muốn đôi co với em. Nhưng không biết ông trời sắp đặt thế nào mà nhà em ở lại ở đối diện với nhà tôi. Về sau cả hai càng ngày càng thường xuyên đụng mặt, mà mỗi lần gặp nhau em luôn là người chủ động trước, không gây sự thì cũng cãi nhau tay đôi với tôi. Tôi chưa từng gặp cô gái nào như em cả. Cãi nhau với tôi chán chê, đến lúc nhờ vả thì thái độ lại nền nã hơn, còn bảo tôi nấu cơm cho em ăn nữa chứ. Tôi đương nhiên là không đồng ý rồi. Thấy tôi không cho em ăn cùng, em liền trở mặt ngay, lấy hộp mì ném vào đầu của tôi. Nếu là người khác tôi sẽ làm lơ không thèm để ý. Nhưng không hiểu vì sao đối với em, tôi lại có một cảm giác đặc biệt đến khó tả. Em gây sự với tôi cũng muốn chọc lại em cho tức. Nghĩ vậy tôi liền cầm hộp mì và ném về phía bên em. Sau đó lập tức đi vào trong nhà và đóng cánh cửa lại. Em đúng là đanh đá thật, rõ ràng là người sai trước. Đến khi tôi ném lại thì em lại đứng trước cửa nhà tôi, gào thét không thôi. Lúc đấy tôi mà ra ngoài, không biết chừng bị em đánh cho một trận rồi cũng nên. Cũng vào tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài có tiếng chuông nhấn cửa, mở ra thấy em nằm một góc, mặt mày nhăn nhó lại. Lòng tôi lúc đó trào dâng lên một cảm giác lo lắng và bất an. Trên đường đưa em đến bệnh viện, đợi em khỏe lại rồi đưa em về. Suốt cả đoạn đường đi, lòng tôi bồn chồn không yên. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng cho người khác đến như vậy, ngoại trừ hai đứa em của tôi. Đêm đến sợ em bị đói, lại đau dạ dày, tôi liền vào bếp nấu cho em một bát cháo đem sang nhà. Lúc em mời tôi vào nhà chơi, nói thật là tôi cũng có ý định muốn vào ngồi trong đó nói chuyện với em một chút. Nhưng rồi nghĩ, trai với gái ở chung một nhà lúc nửa đêm như vậy sẽ không hay cho em, nên tôi đã từ chối ra về và cũng không quên nhắc nhở em ngủ sớm. Về sau tôi nhận lời cho em ăn cùng mình, quan hệ giữa chúng tôi cũng đỡ khắc khẩu hơn trước. Mỗi ngày đi làm trở về, có em ăn cùng tôi bắt đầu cảm thấy quen dần với sự xuất hiện của Diên trong cuộc sống của mình. Cho đến một ngày em tỏ tình với tôi, em sẽ không biết được lúc đó tôi vui đến như thế nào đâu. Nhưng đồng thời lúc đó trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác không an toàn. Chúng tôi quen nhau không lâu, tiếp xúc không quá nhiều, nhưng mà cũng chẳng phải là ít. Nhưng để mà nói hiểu hết về nhau thì chắc chắn không thể. Vậy mà em đã thích tôi rồi. Tôi sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Có thể hôm nay em thích tôi, nhưng ngày mai, ngày mốt hay là lâu dài hơn nữa, rồi lại hết thích tôi. Vậy nên khi em tỏ tình, tôi không từ chối, cũng chẳng nhận lời, chỉ nói mấy câu vớ vẩn, còn nói có thằng điên mới thích cô, để rồi sau này tự biến mình thành thằng điên, thằng khùng một cách triệt để. Vài ngày trôi đi, tôi không thấy em sang làm phiền tôi nữa, cũng không tình cờ gặp em như mọi lần. Tôi cảm thấy có chút nhớ em. Hôm đó đi làm trở về, lúc đi qua một tiệm đồng hồ, chẳng hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một ý, đó chính là mua đồng hồ để tặng cho em. Nghĩ là làm, tôi vào cửa hàng và chọn cho em một chiếc đồng hồ với ý muốn mỗi lần em nhìn đến nó, em đều nghĩ đến tôi. Nhưng lúc tặng quà chẳng biết lấy lý do gì để tặng, nên tôi lại bịa ra một lý do vô cùng vớ vẩn là do đối tác đưa cho mình, nhưng mình không muốn dùng nên tặng lại cho em. Định vào nhà ngồi nói chuyện một chút thì bên trong lại có tiếng người nói vọng ra. Tôi thề, dù tôi có bị điếc đến mức nào thì tôi không thể nào nghe nhầm được giọng nói của thằng Đăng. Nhưng lúc đó nghĩ rằng trên cuộc đời này thì thiếu gì người có giọng nói giống nhau, và lại cũng đã hơn 4 năm không gặp nó, chắc là tôi nghe nhầm. Nhưng không, khi ngó vào nhìn thử, nó đang ngồi vắt chân ở ghế sofa nhà em, điệu bộ vô cùng thoải mái. Không nói không rằng, tôi quay người trở về nhà, mặc cho em muốn giải thích, tôi nhất định không muốn nghe. Về nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ là em có quan hệ gì với thằng Đăng? Tại sao Đăng nó lại ở nhà của em chứ? Tại sao lúc tôi muốn vào nhà, em lại khép hờ lại cánh cửa và không muốn cho tôi nhìn vào bên trong? Nghĩ rằng em có quan hệ thân thiết với nó lại càng khiến cho tôi bực mình hơn. Ngày hôm sau đi làm trở về, đã nhìn thấy bóng dáng của em đứng trước cửa nhà đợi tôi. Tôi chán ghét không buồn nhìn em lấy một cái, nhưng mà em lại sấn lại gần tôi, còn đeo chiếc đồng hồ mà tôi tặng hôm qua lên khoe với tôi. Tôi bực mình gạt em qua một bên. Chuyện hôm qua em với thằng Đăng là như thế nào, tôi không muốn quan tâm nữa. Nếu như em đã quen biết với nó từ trước, vậy thì tốt nhất đừng có quan hệ với tôi. Lúc vô tình làm em ngã, mặc dù rất muốn đi lại đỡ em, nhưng bởi vì sĩ diện của bản thân, nên tôi một mực đi vào trong nhà đóng cửa cái rầm để thể hiện cơn phẫn nộ trong lòng của tôi khi đó. Cứ tưởng em giận tôi luôn, sẽ không thích tôi nữa. Nhưng vài ngày sau em lại lóc cóc sang nhà và tìm tôi. Nhìn thấy em lòng tôi vui như chảy hội, nhưng tôi vẫn cố gắng bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng. Vừa mở cửa em đã nhanh chân, chạy tót vào trong nhà của tôi. Tôi đuổi, em cũng không chịu đi. Đã vậy em còn nhảy hẳn lên người của tôi, ôm chặt lấy tôi nữa. Cả người tôi bất giác cứng đờ lại trong vài giây. Em có biết hay không, tư thế lúc này của chúng tôi vô cùng mờ ám. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu và dục vọng với người mình thích chứ. Em làm như vậy, không sợ rằng em phải chịu thiệt thòi hay sao? Nếu không phải tôi không chế tốt, cũng không phải thằng đàn ông cơ hội, không thì hôm đó em xong đời với tôi rồi. Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã mất nụ hôn đầu với em. Em thật sự rất bạo, chẳng sợ sệt hay xấu hổ gì, phi thẳng lên người của tôi, ôm chặt lấy tôi sau đó. Em còn cưỡng hôn tôi. Mãi một lúc sau đó mới tách được em ra khỏi người mình. Nói với em thêm vài câu nữa thì em cũng vùng vằng đứng dậy bỏ về. Nếu không, em còn ngồi ở trước mặt tôi thêm một chút nữa thôi. Tôi không biết mình có làm chủ được bản thân của mình hay không. Mấy ngày sau đó thấy bên nhà em im ắng, ấn chuông mấy lần nhưng chẳng có ai. Về sau đó mới biết thì ra lớp em có buổi ngoại khóa, em phải đi mấy ngày sau mới về. Mấy hôm tôi đi gặp đối tác về muộn, vừa từ trong thang máy bước ra, tôi nghe thấy tiếng ú ớ, chẳng rõ câu chữ, mắng chửi hay là đang làm gì. Tôi lại thấy cửa phòng em khép hờ, trong lòng của tôi liền dâng lên cảm giác bất an. Tôi vội vàng chạy đến, muốn xem nhà em có chuyện gì, thì nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ muốn làm tôi giết người. Em đang bị một tên khốn, có ý đồ cưỡng bức. Tôi điên tiết dùng hết lực và tôi cho tên khốn đó một cước. Lập tức ngồi xuống đỡ em dậy, cởi áo khoác, khoác lên cho em. Thật không dám tưởng tượng nếu như tôi không về kịp thì em sẽ bị những tổn thất gì. Tôi đỡ em ngồi lại ghế sofa, sau đó lao vào đấm cho tên khốn kia một trận thay em. Nếu không phải vì em can ngăn, chắc là tôi đã đánh chết tên đó lúc nào không hay. Nhìn những vết thương của em bị tên khốn đó gây ra, tôi hận đến nỗi không thể nào giết chết được hắn. Em như vậy mà lại để bị đánh đến bầm tím hết cả hai bên má, tôi nhìn thôi tôi cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Nhìn em khóc lóc như một đứa trẻ làm nũng, tôi vừa thương vừa buồn cười. Lúc hai má sưng tấy cả lên mà em còn chủ động hôn tôi. Tôi không đẩy em ra, mặc cho em muốn làm gì cũng được. Chỉ cần lúc này em vơi bớt đi cơn sợ hãi, em cảm thấy an toàn là được rồi. Và hơn nữa, bởi vì tôi đã thích em. Tối hôm đó tôi ở lại nhà của em, nửa đêm em lững thững sang phòng tôi. Tôi biết nhưng tôi giả vờ, cho đến khi em trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi mới bật dậy, mở đèn sáng. Sợ rằng nằm bên cạnh em, chân tay của tôi không tự chủ được mà làm ra những chuyện xấu xa, giống cái tên khốn kia, sẽ làm cho em hoảng sợ. Nên tôi mới phải bật dậy, nằm dưới đất để em ngủ trên giường. Những ngày sau đó tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với em. Rõ ràng đã có tình cảm với em từ bao giờ, vậy mà năm lần bảy lượt em tiến tới, tôi đều lảng tránh và từ chối em. Nếu không phải em kiên quyết theo đuổi đến cùng, không chịu bỏ cuộc, thì có lẽ sau này tôi không thể nào hạnh phúc ở bên em. Thật ra tôi vẫn luôn sợ một điều, sợ con người tôi nhạt nhẽo, không biết bày tỏ, lại khiến tình yêu không được nồng nhiệt. Mà con gái thì đâu chịu được như thế. Tôi cũng sợ đến một ngày em sẽ chán tôi, rồi em bỏ lại tôi một mình. Tôi sợ một lần nữa mất đi những thứ mình đang rất rất cần, vậy nên lâu nay tôi mới không chịu đồng ý. Nhưng so với việc liều mình yêu em, còn hơn là đánh mất là nuối tiếc cả đời, thì tôi đã chọn yêu em. Thế nên cuối cùng tôi đồng ý cùng em sống những ngày tháng giống như những cặp đôi yêu nhau khác. Yêu nhau rồi tôi mới biết em trẻ con đến cỡ nào. Cứ dăm ba nửa tháng em lại giận hờn tôi, lúc nào cũng chọc cho tôi tức, sau đó quay ra giận ngược lại. Tôi biết em làm như vậy là bởi vì em muốn tôi chủ động làm hòa với em. Biết cái tính đó của em, nên mỗi lần giận nhau, dù rất muốn chủ động, nhưng tôi lại phải cố gắng để lờ đi. Một hai lần chiều theo ý của em, sau này em được nước lấn tới, nhất định sẽ còn hay dỗi hơn. Thế nên tôi cứ để cho em giận, em tự giận, rồi em tự hết. Em rất hay nói, chuyện gì của em, chuyện về gia đình, bạn bè, em đều đem ra kể hết cho tôi. Em không giống như tôi chả có gì đặc biệt hay đáng tự hào để kể với em cả. Có nhiều lần em hỏi tôi về gia đình, nhưng tôi đều không muốn nhắc đến. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi éo le như vậy, tôi không muốn đem đi kể cho ai cả. Tôi càng không muốn để em biết tôi và Đăng chính là anh em cùng cha khác mẹ. Mọi thứ cứ để đến đâu hay đến đó. Không sớm thì muộn, tôi cũng cho em biết về gia đình của tôi. Nhưng lúc này, em đang cùng tôi sống hạnh phúc và tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui. Lúc Đăng say rượu gọi điện thoại cho em, tôi đã cố gắng kiềm chế để không bao giờ nổi cơn ghen, không nổi điên với nó. Nhưng mà nó còn dám nói lời mùi mẫn với người yêu của tôi. Tôi nóng máu mà không có nó ở đây để đấm nhau với nó một trận cho hà dạ. Nó có bố rồi. Nó còn muốn cướp luôn cả người yêu của tôi cơ à? Tôi vừa bực nó lại vừa giận em bởi vì sao em không dứt khoát với nó. Tôi buồn bực trở về phòng muốn đi ngủ. Nhưng mà em không chịu hiểu. Em còn cố tình đến và khiêu khích tính đàn ông trong người của tôi. Tôi nhịn lâu nay đủ lắm rồi. Giờ đây tôi không muốn đợi thêm nữa. Tôi muốn em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của tôi, tránh cho việc rơi vào tay của thằng khác. Và hôm đó, chính thức chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Những ngày tháng sau đó, tình cảm của chúng tôi như tiến thêm một bậc. Chỉ còn đợi nửa năm nữa cùng nhau về Việt Nam, tôi sẽ chính thức cầu hôn em, muốn em trở thành người vợ của tôi. Nhưng đời người đâu có dễ dàng như vậy. Vào lúc chúng tôi hạnh phúc nhất thì em lại rời xa tôi. Ngày hôm đó về nhà định nói cho em biết tôi đã sắp xếp được công việc ở bên Thái, muốn cùng em trở về Việt Nam, thì em lại đề nghị chia tay với tôi. Trước này dù giận hờn hay như thế nào thì tuyệt nhiên em không bao giờ nói lời chia tay. Nhưng hôm nay đang rất bình thường, đêm hôm trước còn vui vẻ với nhau, hôm nay em đã muốn rời xa. Tôi có chút không hiểu nên hỏi em lý do, thì em nói rằng em đã chán tôi rồi. Em nói rằng là tôi nhạt nhẽo. Có lẽ là vì tôi không biết thể hiện, không ga lăng lãng mạn nên em mới chán tôi như vậy. Sao em nói rằng em yêu rất chung tình cơ mà, tại sao đến bây giờ em lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Tôi rất muốn níu kéo, nhưng lại nhớ đến bố tôi lúc rời bỏ ba anh em chúng tôi. Tôi cũng đã có ý muốn níu kéo bố, nhưng rồi cuối cùng bố vẫn chọn rời đi. Vì vậy tôi nghĩ nếu như một người đã muốn rời đi, mình nên thành toàn cho họ. Níu kéo chỉ làm người ta thêm khó xử, và chán ghét mình. Thế nên tôi đồng ý chia tay với em. Lúc em rời đi, tôi vào phòng nhìn thấy chiếc đồng hồ và nhẫn em để lại. Trái tim của tôi liền như vỡ vụn ra từng mảnh. Lần này không giống như lần trước nữa rồi. Không phải chỉ là giận hờn vài ngày, mà là bởi vì em hoàn toàn muốn rời xa tôi. Cứ nghĩ yêu được, cũng sẽ quên được. Nhưng rồi một tuần sau khi chia tay, tôi chịu không được mà lần đầu chủ động sang nhà tìm em, muốn làm hòa với em, muốn vì em mà thay đổi bản thân một chút. Nhưng khi đó đứng trước cửa nhà em nhấn chuông rất lâu, không thấy em mở cửa, gọi điện không thể liên lạc. Tôi cứ ngỡ lần này em đã hạ quyết tâm thật rồi. Thế nên ngay sau đó không lâu, tôi cũng quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Suốt hơn 2 năm chia tay, ngoài công việc tôi không còn để tâm đến chuyện gì, đến ngay cả chuyện của em, tôi cũng không quan tâm. Lúc đó tôi phải một mình lãnh đạo công ty, bận rộn tối ngày, không có cả thời gian nghỉ ngơi. Thằng em trai trời đánh của tôi thì bỏ mặc công ty âm thầm bám theo vợ, 2 năm sang Singapore không chịu về. Vì hạnh phúc của em trai, nên dù bận đến như thế nào, tôi phải cố gắng làm luôn phần việc của nó. Chỉ mong sau này nó được hạnh phúc, chứ đừng có giống như tôi. Và đến cuối cùng em trai tôi thật sự cũng có được hạnh phúc. Trước lễ cưới của nó mấy ngày, đột nhiên nó hỏi tôi. Lúc trước anh từng yêu một cô gái tên là Diên à? Ừ, nhưng chia tay lâu rồi. Sao lại chia tay à? Thì chán, chán thì chia tay. Tôi rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với ai, kể cả là người nhà, tôi cũng không muốn nói. Hiếu hiểu tôi nên không hỏi gì nhiều về quan hệ tình cảm của tôi. Diên là bạn của Đăng, em thấy Đăng thích cô ấy lắm. Nghe nói thằng Đăng thích em, là máu ghen trong người tôi lại nổi lên. Tại sao em với Đăng thì thân nhau như vậy, mà em lại đối xử với tôi lạnh lùng và nhanh quên như thế? Chắc giờ đây em không còn nhớ gì đến đoạn tình cảm giang dở của chúng tôi. Đã lâu như vậy rồi, cần gì phải nhớ đến một người nhạt nhẽo như tôi chứ? Ngày hôn lễ của Hiếu là lần đầu tiên tôi gặp lại em sau từng ấy thời gian xa nhau. Em của bây giờ xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, có vẻ chín chắn hơn, quyến rũ hơn, đi bên cạnh còn có thằng Đăng. Lúc đó tôi chỉ muốn lao tới, đấm cho thằng Đăng một trận, bảo nó tránh xa em ra. Hỏi em thời gian qua có nhớ gì đến tôi không? Tại sao hơn 2 năm qua nói lời chia tay, em bỏ đi không chút liên lạc? Em thật sự là vô tâm. Cho đến hôm nay cũng biết tôi và thằng Đăng có quan hệ. Em mà dám yêu nó, tôi sẽ không để cho nó được yên thân. Suốt cả buổi hôm đó, tầm mắt của tôi không ngừng nhìn về phía của em. Đã như hình với bóng với thằng Đăng, còn cười cười nói vui vẻ với nó, uống rượu hội nhau. Tôi nhìn mà phát điên. Em thật là giỏi, em rất biết cách làm cho tôi phát điên. Lúc tiệc tàn em ra về, cũng may là thằng Đăng không đi cùng. Tôi nhân cơ hội này đến lượn lờ trước mặt thằng Đăng để nó chủ động bắt chuyện với tôi trước. Và đúng như ý muốn, nó thấy tôi đi đi lại lại thì cau mày hỏi tôi. Anh không đi tiếp khách thay Hiếu à? Tại sao lại cứ đi lại ở đây? Bởi vì thích. Nó cũng biết tôi là người yêu cũ của Diên, nên nó bảo với tôi. Cả buổi anh chỉ nhìn về một người, chắc là vừa mắt lắm nhỉ? Đấy là việc của cậu à? Không, anh muốn nhìn ai là việc của anh. Nhưng mà tôi nói cho anh biết một chuyện, Diên không còn yêu anh nữa đâu. Tôi và cô ấy đang quen nhau. Học cùng nhau không quen nhau thì là người dưng à? Anh không hiểu ý tôi nói à? Quen nhau ở đây có nghĩa là gì anh biết không? Tôi nghe Đăng nói rằng nó và em đang quen nhau. Tôi tức mà không thể nào lao vào và đấm nó. Nó còn bày ra cái vẻ mặt đắc ý và khiêu khích tôi. Em đã là người phụ nữ của tôi, vậy mà còn quen thằng Đăng. Em muốn chọc điên tôi lên, có đúng hay không? Tôi bực bội không thèm nói chuyện với nó nữa, vứt cho nó một ánh mắt sắc lạnh, sau đó rời đi. Về nhà tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của em hơn 2 năm qua, mới biết sau khi chia tay em. Em cũng về Việt Nam hơn 1 tháng sau đó, lại sang Thái chữa bệnh cho em gái. Hơn 1 năm sau mới chính thức trở về Việt Nam và ngày ngày vẫn làm công việc phiên dịch tự do. Em còn làm cho bên công ty Lê Hải. Tại sao em cứ dính đến cái thằng đấy nhỉ? em rõ ràng là người phụ nữ của tôi cơ mà. Chẳng nhẽ vẫn có thể yêu nó hay sao? Bẵng đi một thời gian, hôm đó tôi đến trung tâm thương mại mua ít đồ thì gặp em đang đứng trước cửa hàng đồ cho mẹ và bé. Tôi có ý tiến lại gần, giả vờ vô tình chạm mặt nhau. Lâu rồi không gần nhau đến như thế, trái tim của tôi có chút không làm chủ được. Tôi muốn kéo em, ôm em vào lòng. Nhưng chợt nhớ lại lời thằng Đăng nói ở hôm trước, tôi có chút giận dỗi trong lòng, liền bày ra cái bộ mặt lạnh tanh với em. Em chủ động hỏi thăm tôi, còn hỏi chúng tôi không thể làm bạn hay sao? Bạn ư? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ bạn bè với em. Một là yêu nhau, hai là người dưng. Thế thôi, làm bạn với một người phụ nữ của mình thì không bao giờ. Đang đứng nói chuyện với em thì Hiền từ đâu chạy tới ôm lấy cánh tay của tôi. Nếu là mọi lần tôi sẽ không do dự gạt tay của cô ta ra. Nhưng lúc đó có Diên ở đây, tôi để cho cô ta ôm lấy cánh tay của mình để xem phản ứng của em như thế nào. Cho đến khi Hiền nói rằng muốn sinh cho tôi, tôi nhìn đến em, thấy chân mày của em hơi nhíu lại, ánh mắt còn thoáng có chút không tin. Khó chịu khi có một cô gái đứng gần tôi. Khó chịu ngay cả việc cô ta nói rằng muốn sinh con cho tôi. Cũng chính giây phút đó, tôi biết rằng em còn để ý đến tôi. Có lẽ em cũng đang ghen. Khi Hiền hỏi em là ai, tôi không muốn trả lời cô ta và cũng không muốn để em hiểu lầm, liền dứt khoát xoay người rời đi. Hiền là con gái của bạn mẹ tôi, là người mà mẹ tôi kỳ vọng tôi sẽ cưới cô ta về làm vợ. Lúc trước mẹ cũng ép Hiếu lấy người khác, nhưng ép không được thì quay ra tạo áp lực lên cho tôi. Tiếc là tôi đâu phải là đứa nghe lời mẹ răm rắp, nên cũng nhiều lần thẳng thừng từ chối. Nhưng Hiền thì không biết điều, cô ta vẫn mặt dày để đeo bám tôi như đỉa. Nói thật, cô ta và em giống nhau ở một điểm, đó chính là gan lì theo đuổi tôi. Nhưng đối với em thì tôi không cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy rất thích, thấy thiếu vắng khi em không lẽo đẽo làm phiền tôi. Nhưng đối với Hiền thì chỉ có duy nhất một cảm giác, đó chính là chán ghét. Cả người cứ nhõng nhẽo như con dở hơi, nhìn đã thấy ngứa mắt. Có một thời vì mải mê với công việc, lại ăn uống không điều độ, đi gặp đối tác uống nhiều rượu bia, nên tôi bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Không biết là oan gia hay là có duyên thế nào mà bác sĩ điều trị cho tôi lại chính là Hoàng, bạn của em. Mặc dù Hoàng bịt khẩu trang, nhưng vừa mới gặp anh ta, tôi đã nhận ra ngay. Tính làm ngơ như không quen không biết, nhưng không ngờ Hoàng còn nhớ tôi là ai. Hoàng chủ động nói chuyện. Lâu quá mới gặp lại cậu. Trí nhớ của bác sĩ đúng tốt thật. Tôi nhớ chúng ta mới gặp nhau có 2 lần. Người khác tôi có thể quên, chứ cái bản mặt đáng ghét của cậu làm sao mà tôi quên được. Tôi cau mày nhìn Hoàng, im lặng không buồn nói chuyện. Nhưng hình như bạn em ai cũng có cái tính giống em, nói lắm lại còn thích gây sự. Hoàng nói với tôi, cậu biết vì sao tôi lại nhớ cậu không? Tại sao? Bởi vì cậu là hàng xóm đối diện nhà Diên. Ngày đấy nhìn mặt cậu nguy hiểm nên phải ghi nhớ thật kỹ. Nếu lỡ cậu có làm gì Diên, sau đó cậu chạy trốn, tôi còn miêu tả chân dung của cậu cho cảnh sát được chứ. Trí tưởng tượng của anh đúng là phong phú nhỉ. Tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu, không ngờ hôm nay cậu lại là bệnh nhân của tôi. Cái bản mặt của cậu vẫn đáng ghét như ngày nào. Tôi đã làm gì mà bản mặt của tôi nhìn đáng ghét nhỉ? Người ta vẫn thường hay khen tôi đẹp trai. Cái tên bác sĩ này, mặt thẩm mỹ của anh ta đúng là ở trình độ thấp mà. Mấy ngày tôi ở bệnh viện, vợ chồng Hiếu cũng qua thăm, nhưng tôi đều bảo hai đứa đó đi về. Dù sao tôi có phải là sắp chết đâu mà cần người chăm sóc chứ. Chưa kể ở đây còn có y tá, mà Hoàng cũng rất tận tâm với tôi, thường xuyên qua nói chuyện hỏi han, còn càu nhau mỗi khi thấy tôi ôm laptop làm việc. Ở bệnh viện được mấy ngày, tôi cảm thấy quá bí bách không chịu được nên một mực đòi về. Đương nhiên là chẳng có ai cản được quyết định của tôi. Hôm đó về nhà đang cầm điện thoại xem tin tức thì Zalo có tin nhắn của em. Tôi nhanh tay ấn vào xem, thấy em gửi một giãn nhãn. Tôi nhắn hỏi em có chuyện gì, tưởng em biết tôi bị bệnh nên nhắn tin quan tâm. Ai ngờ em bảo em gửi nhầm. Tôi bực mình quăng điện thoại sang một bên, không muốn nói chuyện với em nữa. Và một hôm lâu sau đó tôi bị đau dạ dày lại. Bởi vì đang bận công việc với thư ký nên không có thời gian ăn uống và uống thuốc. Tính đợi sau khi xong việc sẽ đi ăn. Ai ngờ em lại đến đúng lúc như vậy. Tôi biết Hiếu và Linh muốn giúp chúng tôi nối lại chuyện tình cảm. Nhưng thứ tôi muốn chính là em chủ động yêu lại tôi, chứ không phải vì thương hại tôi. Thấy tôi đáng thương thì em đến đây. Lúc đó bụng tôi đã đau lên những cơn dữ dội. Nhưng bởi vì em ở trước mặt tôi nên tôi phải cố gắng tỏ ra bình thường. Tình em trước giờ tôi hiểu. Chỉ cần làm em tức giận, chán ghét thì kiểu gì cũng không thèm quan tâm đến ai nữa và bỏ về. Bây giờ tôi chỉ mong em đi khỏi đây, không muốn em nhìn thấy tôi bị đau quằn quại một chút nào. Thằng em trời đánh của tôi, nó đúng là giờ trò đúng lúc. Nhân lúc có nó và em ở đây, tôi mắng cho cả hai một trận. Hiếu thì cãi lại ngay, còn em thì nước mắt lưng tròng, mãi lâu sau mới nói lại tôi. Nhìn em nước mắt rời đi, tôi rất muốn tiến lại, lau giúp cho em, muốn nói lời xin lỗi vì đã nói ra những lời khó nghe như vậy. Tôi biết em giỏi, biết em biết tiếp thu và cũng rất nhanh học hỏi, nên công việc của công ty tôi chẳng có gì là khó so với em cả. Nhưng bây giờ bụng tôi đau sắp không chịu nổi nữa rồi. Em cãi lại với tôi xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa phòng bị đóng lại, tôi không chịu được nữa mà ôm bụng đau đớn. Hiếu đang tính chửi lại tôi, nhưng thấy tôi đau đớn như vậy, chắc nó cũng hiểu vì sao vừa rồi tôi lại mắng em. Nó cứ cảm giảm vì tôi không chịu giữ gìn sức khỏe, đau ốm cũng không chịu đi bệnh viện. Tôi thấy mình cũng không chết được, mà phải đến bệnh viện nằm mấy ngày trời, trong khi công việc thì chất đống cao như núi. Tôi cứ nghĩ sau hôm nay em sẽ hận tôi, và em sẽ không đến tìm tôi. Nhưng chiều đến lại thấy em lóc cóc đến phòng làm việc. Lúc đó, đang nằm dựa người ra ghế, thấy em đến tôi liền thay đổi sắc mặt, trở lại như bình thường. Nhưng lần này tôi không đuổi được em nữa, vùng vằng với em mãi, nhưng em lại nói lại tôi. Em còn huých cho tôi một phát đau gần chết. Cuối cùng đành mặc cho em, muốn làm cái gì thì làm. Lúc đó thấy em lo lắng cho mình, còn dùng tay xoa xoa bụng tôi, ép tôi ăn và uống thuốc. Rõ ràng là cũng quan tâm lo lắng cho tôi, nhưng hỏi thì lại chối. Tôi tại sao không nhận ra rằng em đang nói dối chứ, chỉ là không muốn vạch trần em mà thôi. Những ngày sau đó em đến công ty tôi làm việc, muốn nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút để em ngồi lại trong phòng làm việc của tôi. Có lẽ đó là đặc quyền chỉ riêng mình em có được. Cũng chẳng ai giống như em. Em cãi xếp nham nhảm, ngồi làm việc thì ít mà pha trò thì nhiều. Chắc là quen làm tự do nên bây giờ ngồi như thế này cảm thấy bị bó buộc. Từ khi có em làm giúp, tôi có muốn tăng ca làm thêm cũng không được. Tài liệu thì em cũng cướp tranh làm, đến giờ ăn thì bắt tôi ăn uống, không bỏ một bữa. Em làm ở công ty được hơn một tuần thì Hiền đến tìm tôi. Trước đây cũng có rất nhiều lần cô ta đến đây đòi tìm gặp tôi, nhưng tôi đều không tiếp. Nhưng hôm đó thư ký vào báo, thấy em dòng tai lên nghe lén, tôi bảo thư ký gọi Hiền vào là bởi vì muốn ở trước mặt em khẳng định rõ ràng cho em biết tôi và cô ta không có quan hệ, và cũng là vì muốn cho Hiền bỏ ngay cái ý định tôi sẽ yêu cô ta. Vậy mà Hiền vừa vào đến trong phòng thì em giận dỗi bỏ đi, bắt em ngồi lại làm việc em không chịu. Tôi biết không ai có thể ép được em nên đành để cho em ra ngoài một chút, sau đó quay lại nói chuyện. Vậy mà lúc quay lại thì em lại hậm hực thu dọn đồ đạc ra về. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Hiền, tôi không vòng vo mà nói thẳng. Từ ngày mai cô đừng đến đây làm phiền tôi, nếu như không muốn tôi chán ghét cô. Tại sao? Em là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Vợ sắp cưới á? Cô bị ảo tưởng đến thần kinh à? Nhưng mà bác gái nói chúng ta phải lấy nhau. Vậy thì về mà bảo mẹ tôi cưới cô về mà thờ. Có chết ý, tôi nhất định không lấy cô. Tại sao chứ? Bởi vì con nhỏ kia. Đúng, đúng rồi đấy. Biết rồi mà vẫn thích hỏi lại sao? Anh... Thôi được, em sẽ về nói với bác gái, và anh nhất định phải cưới em. Cô về mà nói, cô nghĩ rằng tôi sợ bà ta sao? Cô nghĩ rằng bà ta ép được tôi cưới cô sao? Bước đi, đi cho khuất mắt tôi. Hai ngày sau em không chịu đến công ty làm việc. Nhờ vợ chồng Hiếu hỏi thì em nói em bị không khỏe. Vậy mà hôm sau tôi đi gặp đối tác thì thấy em và thằng Đăng đang hẹn hò với nhau, ngồi ăn cùng nhau trong một không gian nhà hàng lãng mạn. Không khỏe sao? Không khỏe mà có sức đi ăn uống với nó sao? Hôm nay còn là sinh nhật thằng Đăng nữa chứ. Ngày xưa sinh nhật tôi, em có bao giờ kéo tôi đi ăn nhà hàng đâu. Toàn bắt tôi phải tự mình nấu ăn, bày ra bàn ăn dưới nến và hoa cho em thưởng thức. Nhiều lúc tôi còn không biết đó là sinh nhật của tôi hay là sinh nhật của em nữa. Tôi không thích em ngồi ăn chung với nó dưới một không gian lãng mạn như vậy. Tôi liền mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Thằng nhóc kia muốn cướp em khỏi tay của tôi sao? Đừng có mà nằm mơ. Lúc em khẳng định em còn đang độc thân và sẽ không yêu ai trong hai chúng tôi thì tôi mừng nhiều hơn là buồn. Mừng bởi vì em không yêu thằng Đăng, như vậy thì cơ hội của chúng tôi nhiều hơn một bậc. Buồn vì thế chả nhẽ em không còn tình cảm với tôi sao? Trong lúc dùng bữa, tôi đưa mắt lườm đến Đăng như muốn cảnh cáo nó tránh xa em ra. Thằng đó cũng chẳng vừa, nó lại nhìn tôi chằm chằm. Lúc ra về định tranh đưa em về, nhưng em không cho ai trong hai chúng tôi đưa về cả. Em còn cảnh cáo nếu như nhắn tin làm phiền em sẽ chặn. Nhưng tôi không sợ, tôi vẫn gửi cho em tin nhắn, yêu cầu ngày mai em đi làm. Khi tôi và Đăng định ai về nhà nấy, thì lên tiếng cảnh cáo nó. Mày nghe Diên nói gì chưa? Cô ấy không yêu mày. Chắc cô ấy yêu anh chắc. Đương nhiên, mày không nhận ra rằng cô ấy đang còn tình cảm với tao à? Thì sao? Thì tốt nhất là mày tránh xa cô ấy ra. Cô ấy đã là người phụ nữ của tao từ lâu rồi. Mày nên biết điều, đừng có bén mảng đến gần cô ấy. Nếu không thì sao? Mày thích thì sao không? Tao đấm cho bây giờ. Thằng Đăng cười khẩy một cái như không thèm quan tâm đến tôi, định vào trong xe rời đi. Nhưng tôi còn chưa nói hết, sao để cho nó đi cho được. Tôi chặn nó lại bảo. Tao nói rồi đấy nhá, mày tránh xa cô ấy ra. Đừng có ý cướp vợ của anh trai. Chắc anh coi tôi là em của anh à? Mặc dù nhiều lúc không thấy nó vừa mắt hay cãi nhau với Đăng, nhưng thật sự tôi không thù ghét nó. Trong thâm tâm của tôi vẫn coi nó như một đứa em của mình, chỉ là không thích thể hiện, không muốn bày tỏ. Còn về phía nó, không biết nó có coi tôi là anh hai của nó hay không. Ngày hôm sau đến công ty, tôi ngồi đợi em từ rất sớm. Cũng may là hôm nay em đến làm việc. Vừa nhìn thấy em, chúng tôi đã cãi nhau. Em đã không chịu nhường và tôi cũng không nhường. Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện tối qua em đi ăn với thằng Đăng, vậy mà em giận ngược lại tôi, còn nói tôi ngủ với người khác. Ngoài em ra tôi chưa từng ngủ với ai cả, vậy mà vẫn cứ vênh cái mặt lên cãi cho bằng được rằng tôi đi ngủ với người ta, còn để bị người ta chụp ảnh để đưa cho em xem. Có dùng đầu gối tôi cũng muốn nghĩ ra người nào làm ra cái chuyện này. Chắc chắn chỉ có một mình Hiền mà thôi. Nhưng em nổi cáu như vậy, hai ngày vừa qua không đi làm là bởi vì ghen sao? Vì giận hờn tôi đi mà. Em cãi nhau với tôi chán chê em bỏ đi. Hiếu từ ngoài phòng đi vào nói với tôi. Làm cái gì mà cãi nhau lớn thế? Cô ấy bảo anh ngủ với người khác. Chắc là cô ấy ghen nên mấy ngày không đi làm đấy. Ừ, chắc thế. Thế anh không định nói quay lại với cô ấy à? Tại sao anh là người chủ động trước? Anh là đàn ông, chịu hẹn một tí không được à? Hay là muốn dâng cô ấy cho thằng khác? Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận. Em muốn làm thằng hèn cũng không được đâu. Tôi cũng sợ em giận quá đi yêu người khác thật, nhưng cũng không dám chắc em còn yêu tôi nhiều đến như thế nào. Và càng sợ em sẽ lại nhanh chán và bỏ tôi một lần nữa. Suy nghĩ đắn đo được mất rất nhiều lần thì cuối cùng tôi đưa ra quyết định muốn quay lại với em. Em bỏ sang phòng Hiếu một lúc, sau đó em mới chịu quay về. Được một lúc thì tôi phải đi họp. Khi đến tan họp thấy em đang cãi nhau với Hiền trong phòng nước. Tôi biết em không dễ gì để cho người khác bắt nạt. Cũng biết Hiền cố ý gây sự trước, sau đó đổ lỗi cho em. Sau một hồi cãi nhau, em đánh lại Hiền, hắt nước vào cô ta. Thì tôi nhìn thấy tay của em bị đỏ cả lên. Nhìn thôi cũng biết đó chính là sản phẩm mà Hiền gây ra. Nếu không phải cô ta là phụ nữ thì tôi đã thay em dạy dỗ cho cô ta một bài học. Không muốn sau này em đụng mặt với Hiền ở công ty lại thêm phiền phức. Tôi cho cô ta không được phép bước chân vào công ty nữa. Nhưng không dừng lại ở đó, Hiền còn thuê người muốn đụng em bị thương. Nếu không phải tôi đi cùng với em, nhanh hơn một bước, kéo em ngã vào lòng. Biết không chừng người bị thương, chắc chắn đã là em. Tôi hận Hiền vì dám to gan hại em. Nhưng mà tôi phải cảm ơn Hiền, bởi vì nếu như không có cô ta, thì em đã không đến nhà chăm sóc cho tôi. Chúng tôi không thể nào nhanh chóng như vậy quay lại bên nhau. Lúc đó tôi mới biết, thì ra em lâu nay em vẫn còn yêu tôi nhiều đến như vậy. Mặc dù em không nói cho tôi biết lý do chia tay ngày trước là bởi vì mẹ tôi tìm đến và ép chúng tôi chia tay. Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết lý do này. Tôi cứ tưởng rằng em chán cách yêu của tôi. Nhưng khi nghe Linh nói lại, tôi mới biết mọi chuyện đều là do mẹ tôi gây ra. Tôi có thể hiểu vì sao em giấu tôi, không cho tôi biết nguyên nhân thực sự. Bởi vì đến cuối cùng, em vẫn nghĩ cho tôi. Em chỉ không hiểu tại sao em lại dễ dàng đồng ý với mẹ tôi như vậy. Rốt cuộc thì mẹ tôi đã dùng cách gì mà có thể ép được em. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cũng biết được tất cả sự thật. Cái ngày mà tưởng chừng như tôi đường đường chính chính gặp mặt ba mẹ em, được phép thư chuyện với người lớn xin cưới em, thì em một lần nữa nói lời chia tay với tôi. Đi bên cạnh em lúc đó còn có cả thằng Đăng. Tại sao cứ mỗi lần tưởng như mình đã nắm chắc hạnh phúc trong tay thì thằng Đăng lại một lần nữa xuất hiện và khiến cho tôi vụt mất. Em không đồng ý cho tôi vào nhà. Em hỏi tôi cũng muốn biết nguyên nhân ngày trước chia tay là gì không. Tôi nói rằng tôi không muốn biết, bởi vì tôi đã có câu trả lời từ lâu rồi. Bây giờ chẳng còn gì có thể khiến tôi từ bỏ được tình yêu này. Nhưng em vẫn kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện hôm gặp mẹ bên Thái Lan. Và cả ngày hôm nay, mẹ và Hiền đến nhà em nói những lời khó nghe với em và gia đình. Sẽ không ai hiểu được lúc đó tôi ước gì mình sinh ra không phải là con của mẹ. Tại sao mẹ luôn cướp đi hạnh phúc của tôi? Từ khi còn nhỏ đã vậy, bây giờ lớn lên cũng vậy. Mẹ muốn khống chế cuộc đời của tôi, cuộc sống của tôi đến bao giờ thì bà mới hài lòng đây? Lúc em đuổi tôi đi, em nói rằng em cần gia đình. Em bảo tôi sẽ không hiểu được. Đúng, tôi không có gia đình, tôi không có hạnh phúc giống như em, nên chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác được vui vẻ lớn lên bên cạnh bố mẹ, được bố mẹ yêu thương như thế nào. Trước đây chỉ biết nhìn gia đình người ta mà ước. Khi nghe em kể về gia đình mình, tôi đã muốn được làm con rể của ba mẹ em, muốn từ ba mẹ em cảm nhận một chút tình thân mà bao nhiêu năm nay tôi không có. Nhìn theo bóng dáng đi vào nhà của em mà trái tim của tôi như có người đâm từng nhát không hề thương tiếc. Hạnh phúc của tôi, cuộc đời của tôi mãi mãi chỉ là một nỗi bất hạnh. Tôi đứng trước cổng nhà em rất lâu, chỉ muốn em thay đổi ý định, muốn gia đình em chấp nhận tôi một lần. Tôi biết sẽ rất khó để ba mẹ em và cả em tha thứ cho những gì mà mẹ tôi làm ngày hôm nay. Nhưng tại sao họ không nhìn đến tôi? Tôi cũng đâu có muốn chuyện như thế này xảy ra chứ. Tôi vẫn đứng đó, Đăng cũng chẳng rời đi. Cả hai im lặng không nói một lời. Mãi một lúc lâu sau, Đăng nói chuyện với tôi. Anh đi về đi, cô ấy không ra đâu. Mặc kệ tao. Mày muốn tao về để mày nhân cơ hội này mày nhảy vào có đúng không? Anh có thể thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Có được hay không? Vớ vẩn á? Mày rõ ràng biết tao với cô ấy yêu nhau. Thế tại sao mày còn gần với cô ấy? Tại sao mày không giữ khoảng cách hả? Mày bảo tao suy nghĩ vớ vẩn ấy. Thế mày thử đi hỏi mọi người xem. Có ai mà nhìn mày không biết mày yêu cô ấy hay không? Mày đã có bố rồi. Mày làm ơn để cô ấy ở lại bên cạnh tao đi. Đừng có cái gì mày cũng muốn tranh giành với tao. Đăng lúc này im lặng, nhìn tôi một chút, sau đó mới thở dài lên tiếng. Trước đây đúng là tôi rất muốn giành cô ấy với anh. Nhưng qua nhiều lần tôi biết, trái tim cô ấy không có chỗ cho tôi. Có cố gắng như thế nào cũng không được. Nên tôi đã từ bỏ ý định, theo đuổi cô ấy rồi. Thế tại sao mày còn đến đây? Không thể yêu, nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với Diên. tôi muốn bảo vệ cô ấy. Dù trên cương vị gì, tôi vẫn luôn muốn cô ấy hạnh phúc. À, mày cao thượng nhỉ? Đăng lắc đầu cười nhạt, sau đó nói tiếp. Nếu như anh muốn gia đình cô ấy chấp nhận, vậy thì anh về, bảo mẹ anh đến xin lỗi gia đình cô ấy đi. Bà mẹ Diên không phải là người khó tính. Chỉ cần mẹ anh thành tâm biết lỗi, anh khiến cho bọn họ tin tưởng có thể giao Diên cho anh, thì họ bỏ qua chuyện hôm nay mà đồng ý chuyện tình của hai người. So với việc lên trời, thì bảo mẹ nhận sai, đi xin lỗi gia đình Diên còn khó hơn. Mẹ tôi trước nay bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, chưa bao giờ sống vì ai, chỉ biết có mỗi mình, thì quan tâm gì đến hạnh phúc của tôi chứ. Để nhận được tha thứ của ba mẹ, có lẽ là rất khó. Sau khi Đăng rời đi, tôi vẫn đứng trước cổng nhà em rất lâu, suy nghĩ rất nhiều về lời Đăng nói, và cuối cùng cũng thử một lần tìm đến mẹ tôi nói chuyện. Về đến nhà đã thấy mẹ và Hiền đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện. Thấy tôi về, Hiền định lại chạy tới ôm tôi. Lần này tôi chán ghét đến tột cùng, tôi giơ chân lên đá cho cô ta một cước, ngã lăn ra nhà. Nếu không phải cô ta là phụ nữ, tôi thề tôi sẽ đánh cho cô ta một trận như tử, thừa sống thiếu chết. Mẹ thấy tôi hung hăng như vậy thì bà lại lớn tiếng. Con làm cái quái gì thế? Có biết vừa rồi con bé cũng vừa mới bị đá hay không? Thì sao? Cô ta có chết cũng không liên quan đến con. Mày... Tại sao? Tại sao mẹ đi tìm gia đình Diên ép cô ấy chia tay với con chứ? Mẹ đi xin lỗi gia đình cô ấy ngay. Tại sao mẹ có thể xúc phạm họ? Thế việc gì mà tao phải đi xin lỗi gia đình nó? Nó không xứng với con. Còn ấy, bây giờ con có cái Hiền cơ mà. Không xứng, không xứng. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết lấy cái lý do không xứng để ép buộc người khác. Vậy thì mẹ nghĩ rằng cô ta xứng với con à? Tôi chỉ tay về phía của Hiền căm phẫn nhìn cô ta. Lại nói tiếp với mẹ. Mẹ chưa từng một ngày mong cho con được hạnh phúc. Thì xin mẹ, mẹ cũng đừng phá nát hạnh phúc của con. Bởi vì hạnh phúc đó khó khăn lắm, con mới có được. Mẹ phá vỡ hạnh phúc của mày là bởi vì mẹ đang muốn tốt cho mày. Tốt cho con? Cái gì là tốt cho con? Tốt cho con mà bắt con phải chia tay người con yêu, muốn con cưới Hiền sao? Con nói cho mẹ biết, không bao giờ con cưới cô ta. Ngoài Diên ra, con không cưới bất cứ ai. Mày bị nó cho mày uống bùa mê thuốc lú cái gì mà mày lại mê mẩn nó như vậy chứ? Câu này con phải hỏi mẹ mới đúng. Hiền cho mẹ uống cái gì mà mẹ lại bênh vực cô ta như vậy? Hay là cô ta xấu xa giống như mẹ nên mẹ càng thích? Dứt lời thì ngay lập tức trên má của tôi in hẳn dấu bàn tay của mẹ. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh. Ngày trước bị đánh nhiều cũng thành quen. Bây giờ có ăn thêm vài cái cũng chẳng hề hấn gì. Lúc này chỉ muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng với mẹ. Mày nói chuyện với mẹ mày như thế đấy. Mẹ mày sinh mày ra nuôi nấng mày, để bây giờ vì một con đàn bà mà mày nói chuyện hỗn láo với mẹ như vậy sao? Mẹ nuôi nấng con được ngày nào tử tế hay không? Mẹ làm tròn trách nhiệm với ba đứa con của mẹ không? Hay là từ nhỏ mẹ vứt chúng cho bảo mẫu nuôi dưỡng, từ bé để ba anh em con dựa vào nhau mà sống qua từng ngày? Mày... Cả bố và mẹ đều ích kỷ như nhau, nhưng lại không bao giờ chịu nhận cái sai về mình, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Con cũng là con người, sức chịu đựng của con có hạn. Mẹ đừng có ép con quá đáng. Thế rồi mày định làm gì mẹ mày? Mày nói đi. Con không làm gì, nhưng mà con không bao giờ để cho mẹ thấy con đặt chân đến đây. Nếu như mẹ còn muốn có đứa con trai này, mẹ đi xin lỗi gia đình cô ấy đi, để cho chúng con được ở bên nhau. Mẹ không bao giờ, bởi vì nó là bạn của thằng Đăng. Nó nhất định sẽ thông đồng với thằng Đăng, hủy hoại cuộc đời của con giống như mẹ thằng Đăng đã từng hủy hoại cuộc đời của mẹ. Là mẹ đang hủy hoại cuộc đời của mẹ, hay là do mẹ hủy hoại cuộc đời của nhiều người? Ngay từ đầu, người sai là mẹ. Nhưng mẹ hết lần này đến lần khác nói người khác sai. Diên là bạn của Đăng thì sao? Trước giờ Đăng nó có hại ba anh em con bao giờ đâu. Mẹ chỉ biết lấy ra những lý do vô lý để mà bào chữa cho sai lầm của mẹ. Con thật sự không hiểu nổi tại sao một chủ tịch như mẹ lại có những suy nghĩ không thể nào chấp nhận được như vậy. Thế tại sao mày dám chắc nó không hại mày chứ? Nó là đang tìm thời cơ thích hợp để hại mày. Mẹ xem phim nhiều quá. Mẹ bị ảo tưởng à? Hay là do mẹ hại nhiều người quá nên mẹ nghĩ rằng ai cũng giống như mẹ? Cái thằng trời đánh, mày bênh người khác, mày ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy đấy à? Mày cút đi, cút ngay ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con mất nết như mày. Mày bây giờ mày giỏi lắm, mày đủ lông đủ cánh. Mày muốn bay đi đâu thì đi, mày cút đi. Mẹ không cần phải đuổi con. Con sẽ không bao giờ bước chân về đây, dù chỉ là một bước. Mẹ cũng nhớ giúp con. Con sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Xin mẹ đừng cố gắng làm nhiều chuyện xấu. Nếu không cây quỳnh với thằng Hiếu, nó cũng không bao giờ nhìn mặt mẹ đâu. Tôi quay ra nhìn Hiền đang đứng ở một góc và gằn ra từng chữ. Lần trước cô thuê người đụng vào Diên, tôi chưa tính sổ với cô đâu. Nếu như cô còn dám có ý đồ hãm hại cô ấy, muốn chen chân cản trở quan hệ của chúng tôi, thì tôi thề tôi sẽ khiến cô và gia đình cô nửa đời còn lại sống trong cơ cực bần hèn đến không thể nào ngóc đầu lên được. Cô nhớ cho kỹ. Dứt lời tôi nhanh chóng rời đi. Sau này có lẽ không thể nào ở cùng với mẹ và đối diện được với bà. Gia đình này chỉ còn lại ba anh em chúng tôi, và chúng tôi sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Từ sau khi em chấm dứt quan hệ với tôi gọi điện thoại nhắn tin cho em đều bị em chặn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân của mình lụy tình đến như vậy. Công việc của công ty bỏ lại cho Hiếu, ngày ngày tôi chỉ biết làm bạn với bia rượu. Chỉ có chúng mới khiến cho đầu óc của tôi mơ hồ, mới giúp tôi được gặp em trong mơ. Cứ tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội được em tha thứ, sẽ không thể nào cùng em đi đến cuối hạnh phúc, thì hôm đó em đã đến tìm tôi. Thì ra em đã nhớ tôi sao? Em ở ngay trước mặt tôi bằng da bằng thịt, chứ không phải là ảo giác. Thật sự đó chính là em. Tôi xúc động không kiềm chế được, ôm chặt lấy em vào lòng, sợ buông lỏng em lại đi mất. Hạnh phúc lúc đó tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả. Hạnh phúc hơn nữa là em nói rằng chúng tôi đã có con. Lúc đó tôi chỉ biết thầm cảm ơn đứa bé đã đến thật đúng lúc. Nhờ có đứa con mà chúng tôi có thể dễ dàng quay về bên nhau. Cũng nhờ có con mà tôi dễ dàng được ba mẹ em chấp nhận làm con rể. Ba mẹ em thật sự rất dễ tính, còn yêu thương con gái. Tôi cứ nghĩ họ vì chuyện của mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nhưng không, họ đối với tôi rất tình cảm, cho tôi cảm giác mình giống như con ruột của họ. Tôi cũng vì thương và kính trọng họ, vì yêu em nên quyết định ở rể nhà em. Nói là ở rể thật, nhưng mà chúng tôi cũng mua một mảnh đất đối diện với nhà ba mẹ và xây lên một căn biệt thự, sống vui vẻ bên nhau qua từng ngày, từng tháng. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đến ngày em sinh cho tôi một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, còn giống tôi y đúc, chỉ có đôi mắt là giống em. Từ lúc em mang thai cho đến khi sinh con, đều là một tay ba mẹ vợ tôi chăm sóc tỉ mỉ. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ đều rất đúng giờ, đúng giấc. Tôi cứ nghĩ em cũng đã quên đi chuyện của mẹ tôi. Dù bà ấy có chấp nhận em hay không, thì tôi cũng mong em và con ở bên tôi hạnh phúc một đời, cùng nhau xây dựng lên gia đình nhỏ bé. Nhưng có một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn trong điện thoại của em. Em rất hay chụp lại ảnh con trai, sau đó gửi đến cho mẹ tôi xem. Mỗi một tin nhắn, em không nói gì nhiều, chỉ gửi cho bà ấy biết quá trình con trai chúng tôi phát triển qua từng ngày từng tháng, khỏe mạnh, đáng yêu như thế nào. Bà ấy chỉ xem mà không nhắn lại một lời. Tôi không muốn em cố gắng tạo quan hệ tốt với mẹ tôi mà chẳng nhận lại được gì, nên khuyên em đừng nhắn tin nữa. Em chỉ cười và bảo tôi, dù bà ấy có làm gì có lỗi với gia đình em, thì cũng là mẹ chồng của em, là mẹ của tôi và là bà nội của con chúng tôi. Cho dù bà ấy có thích đứa cháu này hay không, thì em vẫn muốn cho bà ấy biết quá trình trưởng thành của cháu nội. Nghe em nói như vậy, tôi cũng không cấm em chuyện gửi ảnh. Em làm gì cũng được, miễn là em thấy vui, thấy thoải mái, là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đến khi con trai chúng tôi tròn 1 tuổi, em vẫn như thường lệ gửi cho mẹ tôi xem ảnh sinh nhật của con trai. Và ngày hôm đó cũng chính lần đầu tiên bà ấy nhắn lại cho em với nội dung tin nhắn. Con trai đáng yêu quá. Thằng bé ngoan chứ? Dạ vâng, thằng bé rất ngoan à. Lớn lên sẽ thông minh giống anh Thiên à? Ừ, thế thì chăm sóc thằng bé thật tốt. Có thời gian mẹ qua chơi với nó, có được không? Lần đầu tiên tôi thấy mẹ trả lời tin nhắn của em, và cũng là lần đầu tiên mẹ xưng một tiếng mẹ với em. Có lẽ bà cũng đã nghĩ thông suốt và chấp nhận mẹ con em. Em nhận được tin nhắn thì vui mừng khoe cho tôi, sau đó nhắn lại với bà ấy. Dạ vâng ạ, cháu nội đợi mẹ mang quà sang ạ. Chăm sóc bố con nó thật tốt, cả con nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Không biết là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An thì đúng là tất cả mọi chuyện vui và buồn ấy, nó chỉ trải qua vòn vẹn trong 10 tập truyện thôi, nhưng mà cảm xúc của nó lại luôn luôn để lại trong tâm trí của chúng ta. Có rất là nhiều tình huống rất là thật với cuộc sống ở ngoài đời thường, và có những tình huống mà khiến cho Tâm An với vô cùng tâm đắc. Đó chính là cô gái tên Diên, một cô gái được sinh ra trong nhung lụa, một cô gái tiểu thư, nhưng vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ, và cuối cùng thì cô ấy cũng có hạnh phúc của mình. Và cái điều mà Tâm An tâm đắc nhất đó chính là cô ấy đã không ngần ngại vứt bỏ lòng tự trọng của mình để xuyên suốt trong suốt hơn 1 năm trời gửi ảnh của con mình và tâm sự những điều thầm kín đối với mẹ chồng, cho dù bà ấy không ưa gì cô cả. Cái điều này đúng là Tâm An cũng nên học hỏi, bởi vì trong cuộc sống ấy, chúng ta nếu như ai mà ghét chúng ta thì chưa chắc chúng ta đã đối xử với họ tốt như vậy. Và đến cuối cùng thì Diên cũng nhận được trái ngọt sau khi mà mẹ chồng của cô ấy đã nhắn tin lại và sẽ đến gặp cháu, gặp con gái của cô. Vậy điều này cũng khiến cho Tâm An vô cùng tâm đắc với những lời văn mà tác giả Vân Vân gửi tới cho chúng ta. Chúng ta sẽ hy vọng gặp lại rất rất nhiều tác phẩm mới của cô. Và cũng xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng quý vị sẽ để lại cảm nhận của mình dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.